Vợ nhỏ mang thai hộ của Tổng Tài. Chương 681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 681. Mất kiểm soát Thịnh Thảo An có mơ cũng không ngờ tới ngày hôm sau. Cô xem tin tức trên TV, ngôi sao Triệu Dương đã xả khí ga trong nhà riêng để tự sát không? Điều này không phải là sự thật. Thịnh Thảo An mở to mắt và bước tới TV với sự kích động. Cô đập mạnh vào TV, như thể chỉ cần cô đập nát cái TV này thì tin tức sẽ không có nữa. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra. Thịnh Thảo An nhớ ra rằng hôm qua sau khi cô lên xe taxi, cô đã nhìn thấy bộ dạng thất thần của Triệu Dương. Hóa ra anh thực sự bị tổn thương. Anh tổn thương đến nỗi không thể chịu đựng được những điều đau lòng ấy nữa. Đều là do cô đã hại anh đến mức này. Cô chính là thủ phạm. Thật không ngờ, cuối cùng anh lại chọn cái chết. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Thịnh Thảo An không có cách nào để tiếp nhận sự thật. Cô không tin nên cô muốn đến hiện trường để tự kiểm chứng. Nếu không cô sẽ không muốn tin bản thân. Nếu không thì nhất định là Triệu Dương đang sử dụng khổ nhục kế, muốn cố gắng ép mình ra ngoài. Cho nên, chuyện này chắc chắn không đơn giản. Việc này sao lại trùng hợp như thế chứ? Tại sao phải mở ga tự sát? Anh ấy ngốc quá. Nghĩ đến đây, nước mắt của Thịnh Thảo An không ngừng tuôn rơi. Lúc này cô khó chịu đến mức hô hấp khó khăn, cô cũng sắp không giữ được kiên nhẫn nữa. Lúc này, cô thực sự muốn từ bỏ tất cả. Cô hối hận vì đã không cao chạy xa bay cùng với Triệu Dương, vì cô biết nếu mình thực sự đi cùng với anh ấy, thì bây giờ anh đã không xảy ra chuyện. Tất cả đều do cô đã hại anh ấy thành ra như thế này. Thịnh Thảo An gần như quỳ sụp trên mặt đất, đập mạnh tay xuống đất, rồi tự kết án mình trong đau đớn. Xin lỗi. Đều là em hại anh. Bây giờ cô không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa rồi. Vì cô sẽ đến tìm Triệu Dương ngay bây giờ. Bất kể anh là người hay đã trở thành một xác chết lạnh băng, cô đều phải có trách nhiệm về việc làm của mình với anh. Tuy nhiên, khi cô vừa đứng dậy muốn ra ngoài, Đường Lực đã đưa tay ra chặn đường của Thịnh Thảo An. Bây giờ em muốn đi đâu? Thực ra Đường Lực luôn đứng ở cửa quan sát cô. Anh không ngờ rằng sau khi xem tin tức cô lại có phản ứng lớn như vậy. Có vẻ như tâm nguyện của người phụ nữ này vẫn không thể buông khỏi tên Triệu Dương đó. Tôi không biết tại sao sau khi nghĩ đến điều này, tâm trạng của anh trở nên khó chịu một cách khó hiểu. Do đó, anh sẽ không bao giờ cho phép người phụ nữ trước mặt rời xa mình nửa bước. Anh không tin, chẳng lẽ đối với người phụ nữ này, anh còn không bằng xác chết kia hay sao? Anh thả em ra, em phải ra ngoài. Lần này Thịnh Thảo An thực sự quyết tâm, em muốn tìm Triệu Dương có phải không? Gân xanh trên mặt của Đường Lực dường như sắp nổ tung. Lúc này Thịnh Thảo An không muốn chọn nói dối hay giả vờ nữa. Em muốn đi tìm anh ấy, thì sao chứ? Cô đã hối hận về những gì mình đã làm trước đây. Cô không ngờ rằng, cô chỉ muốn trả thù. Kết quả là tất cả sự trừng phạt báo ứng đều bị trả lại trên người cô. Triệu Dương thì làm ra chuyện dại dột đó. Vì vậy bây giờ cô nhất định phải nhanh chóng đến bệnh viện một chuyến. Hy vọng Triệu Dương sẽ ổn. Nếu như trường hợp xấu xảy ra, cô thực sự sẽ trở thành một tội nhân mãi mãi. Thấy Thịnh Thảo An không nói lời nào, anh lại càng tức giận hơn. Chẳng lẽ em đã quên những gì bản thân đã nói trước đây rồi sao? Em đã nói rằng em sẽ ở bên tôi mãi mãi. Lẽ nào bây giờ em muốn lật lọng, nói một đằng làm một nẻo hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người phụ nữ này giải quyết được nguy cơ của anh, bản thân anh thật sự đã có chút động lòng đối với cô, nhưng bây giờ, cô lại rất gấp rút quan tâm người đàn ông khác, cô đã đặt mình vào đâu cơ chứ? Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để người phụ nữ trước mặt mờ mịt đến với mình rồi lại đi như thế. Thịnh Thảo An không có ý định tiếp tục nói chuyện với anh ta, một mực muốn đi về phía trước. Người phụ nữ này trước đây chưa bao giờ làm lơ anh như vậy. Bây giờ, cô đã trở nên điên loạn, còn muốn trốn thoát ngay dưới tầm mắt của anh sao? Lúc này anh không còn kìm nén được cảm xúc bên trong nữa. Tất cả những D, C vọng được kích hoạt trong nháy mắt. Anh cảm thấy mình như một con thú điên. Đè cô xuống đất, thoáng cay đã xé rách quần áo của cô ra. Anh có bị thần kinh không? Anh đang làm gì thế này? Anh bỗng trở nên luống cuống. Bởi vì anh chưa bao giờ thấy lực đàn hồi như vậy. Bởi vì trước đây cô đã thử đủ mọi cách để quyến rũ anh, nhưng đều không thành công. Bây giờ anh lại trở nên bạo lực như thế này. Điều này thực sự quá đáng sợ. Cô hoảng loạn, nhưng không có nơi nào để chạy, cả người bị yêu, trên mặt đất, chẳng phải trước đây em luôn muốn sao? Vậy thì giờ anh sẽ cho em. Anh hung hăng nói xong thì hôn cô. Thịnh Thảo An đáng thương còn chưa kịp phản ứng lại chuyện đang diễn ra. Quần áo cũng đã bị Đường Lực xé rách hoàn toàn. Cô chưa bao giờ bị đối xử như thế này. Thậm chí cô không thể ngờ rằng Đường Lực lại đột nhiên phát điên như vậy. Nhưng sức lực của cô vốn không bì được với người đàn ông trước mặt. Chỉ có thể bị anh ta đè mạnh xuống nền đất. Thịnh Thảo An ghét tư thế bị sỉ nhục như thế này. Nhưng giờ cô thực sự không còn lựa chọn nào khác. Cô bị Đường Lực hôn đến mức đầu óc trống rỗng. Sau đó không có khúc dạo đầu. Anh thô lỗ tiến vào cơ thể cô. Thịnh Thảo An cảm thấy rất đau đớn. Thậm chí còn hét lên đau khổ. Cô không ngờ vào lúc như thế này mà Đường Lực lại muốn cô. Và hết lần này đến lần khác chiếm đoạt mạnh mẽ cô. Cô giống như cũng điên cuồng theo. Nhưng bây giờ trong lòng Thịnh Thảo An chỉ nghĩ về Triệu Dương. Triệu Dương, anh nhất định không được xảy ra chuyện. Anh phải đợi em. Trong lòng Thịnh Thảo An nghĩ về điều đó. Cuối cùng vẫn bị Đường Lực giày vò đến mức ngủ thiếp đi. Mãi đến khi Thịnh Thảo An rơi vào trạng thái hôn mê thì Đường Lực mới ngừng di chuyển. Lúc này anh mới phản ứng lại với những gì vừa làm. Anh chưa bao giờ kích động như vậy. Chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại muốn cô một cách thô lỗ hết lần này đến lần khác như thế. Nhìn vào những vết tím do nụ hôn để lại trên lưng người phụ nữ, anh không ngờ rằng mình mãnh liệt như vậy, thậm chí anh còn cảm thấy đau khổ khó diễn tả thành lời. Lần đầu tiên, anh mất kiểm soát như vậy, bởi vì anh không muốn Thịnh Thảo An đi tìm Triệu Dương. Cách chương.